Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, Hắc ám Thánh Đường, T, Ân, cái này kẻ địch cho vệ tiểu bắc cảm giác chính là thân thể cũng không cứng cỏi. Dây cung rất dễ dàng liền đem đối phương cắt thành hai nửa. Đương nhiên, xương trắng long cung dây cung nguyên bản liền không thô, rất nhỏ, căn cứ vào vật lý học một ít thường thức. Ở đồng dạng lực ảnh hưởng, diện tích bề mặt càng nhỏ vật thể đối với cái khác vật thể sản sinh sức chịu nén lại càng lớn. Vệ tiểu bắc sức mạnh tự nhiên không coi là nhỏ, đang ngưng tụ với dây cung bên trên, sản sinh sức chịu nén chi lớn, e là cho dù là tốt nhất hợp kim, cũng có thể cắt ra. Đã như thế, đem đối phương cắt thành hai mảnh cũng sẽ không là việc khó gì. Nhưng cái này không nhìn thấy bóng người kẻ địch nhưng cực kỳ dũng mãnh. Không sai, vệ tiểu bắc bưng trên cánh tay phải vết thương có chút nghiến răng nghiến lợi. Tên kia đang bị dây cung cắt thành hai nửa đồng thời. Lại vẫn phấn khởi phản kích, u ám ánh đao dĩ nhiên dễ như ăn cháo cắt vào vệ tiểu bắc cánh tay. Ở chặt đứt có vài bắp thịt sau khi, thậm chí đem vệ tiểu bắc xương cánh tay đều chém vào non nửa. Này vẫn là vệ tiểu bắc lần thứ nhất ở hoàn toàn áp chế đối phương đồng thời. Chịu đến như vậy thương tổn, nói thật, vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục tình huống dưới. Lại trúng vào như thế một đao, tư vị có thể không dễ chịu, chỉ ít ở trong vòng 5 tiếng. Không có cách nào hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là cái kia xương cánh tay. Theo thật hống không ngừng cọ rửa, vệ tiểu bắc xương cứng rắn độ là càng ngày càng cao. Nhưng cũng thuận theo mang đến một chút tác dụng phụ, mà xương tốc độ khôi phục chậm lại, cũng chính là một người trong đó, Ân, đang bị cắt thành hai nửa sau khi, cái kia có thể ở vệ tiểu bắc cảm ứng mạch xung bên dưới che giấu mình thân thể ra hòa rốt cục hiện. Ra chính mình chân thực một mặt, vẫn là hình người, vóc người thấp bé, khoảng chừng chi có 1m50. Bị cắt thành hai mảnh thân thể trên vết thương chảy ra màu xanh lục chất lỏng. Mặc trên người một bộ ách quang đen quần áo, hoặc là nói khinh bạc áo giáp, đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là bị phá hỏng sau khi hiển hiện ra màu sắc. Vệ tiểu bắc cảm ứng bốn phía một cái hoàn cảnh, không có kế tục phát hiện nguy hiểm, đồng thời vệ tiểu bắc đem điện từ trường mở ra đến mức tận cùng. Không có cách nào, giống như vậy liền cảm ứng mạch xung đều có thể tránh thoát ra hòa. Nếu như nhiều hơn mấy cái, chính mình liền phiền phức. Sau đó, vệ tiểu bắc ánh mắt liền từ đối phương quần áo, trên thân thể đảo qua, mở ra bác văn cường thức, tên gọi, Hắc ám Thánh Đường võ sĩ thi thể chủng tộc, tinh linh giới thiệu, đây là Hắc ám Thánh Đường võ sĩ thi thể. Hắc ám Thánh Đường võ sĩ chính là tinh linh bộ tộc cao cấp binh chủng. Khả năng đủ đem thân thể ẩn giấu với trong không khí. Mặc dù là kịch liệt cường quang, cũng không cách nào đem thân hình hiển hiện ra. Ân, này cái gọi là Hắc ám Thánh Đường võ sĩ ở biến thành thi thể sau khi. Rất nhiều thứ đều không nhìn thấy, trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở sinh vật đẳng cấp. Thuộc tính, skill. Skill đặc thù vân vân, mà quần áo tựa hồ là một cái bảo bối, tuy nói đã kinh biến đến mức tàn tà, tên gọi, Hắc ám Thánh Đường áo tàng hình, tàn tà, giới thiệu, vì tiến một bước tăng mạnh Hắc ám Thánh Đường võ sĩ ẩn thân năng lực. Tinh linh Hắc ám Thánh Đường cố ý nghiên cứu ra loại này áo tàng hình, hiệp trợ Hắc ám Thánh Đường võ sĩ tách ra tuyệt đại đa số tra xét hình thức. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở ánh sáng mắt thường nhìn thấy được dò xét, tinh thần cảm ứng, hồng ngoại tuyến dò xét vân vân. Xem xong này áo tàng hình giới thiệu sau khi, vệ tiểu bắc không chút nghĩ ngợi, liền cầm quần áo từ trên thi thể bác đi, tuy nói quần áo đã dính lên không ít màu xanh lục chất lỏng. Ân, hẳn là cái tên này dòng máu, nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ không chê. Đem thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, vệ tiểu bắc còn chờ sau khi trở về nghiên cứu một chút. Hoặc là mời chào mấy cái phương diện này chuyên gia đến nghiên cứu. Nói chung, đồ chơi này nếu như nghiên cứu được rồi, bên trong ẩn chứa giá trị là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu như có thể thu được một cái không có tổn hại áo tàng hình là tốt rồi. Nhưng này tạm thời không thể. Theo tên này, Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ bị Vệ Tiểu Bắc vừa vỡ hai nửa. Bên kia tinh linh căn cứ tựa hồ cũng cảm ứng được Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ tử vong. Sau một khắc, hết thảy cuồng nhiệt giả, Long kỵ sĩ, thậm chí Tham Châm cùng với một cái trên mặt đất chậm chậm cùng đi tới máy móc nhuyễn trùng. Ân, cũng chính là bọ cánh vàng hướng về bên này giết tới. Chẳng lẽ mình giết chết tinh linh đại nhân vật gì? Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này, không khỏi một cái giật mình, lập tức liền đem chiến đấu miêu tả tìm ra, kiểm tra lên, này vừa nhìn sau khi, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được xoa xoa lông mày. Hắn đột nhiên phát hiện mình khoảng thời gian này tựa hồ có chút số con dẹp dáng vẻ. Động một chút là sẽ trêu chọc một ít kẻ địch cường hãn cầu thị. Chiến đấu miêu tả, ký chủ giết chết Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ S.U.I.Y.T.E. Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ S.U.I.Y.T.E. sắp chết phản kích. Đối với ký chủ tạo thành vết thương nhẹ, bởi ký chủ giết chết Hắc Ám Thánh Đường thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất S.U.I.Y.T.E. Ký chủ cùng tinh linh bộ tộc Hắc Ám Thánh Đường quan hệ tăng lên vì là cừu hận, bởi ký chủ giết chết Hắc Ám Thánh Đường thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất S.U.I.Y.T.E. Ký chủ cùng tinh tế nhân tộc quan hệ tăng lên vì là thân mật. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc cảm giác này rất sao có chút xào trứng. Chính mình sợ ý một chút liền đem cái gì thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất giết chết. Sau đó cái kia cái gì Hắc Ám Thánh Đường quan hệ đã biến thành cừu hận. Đương nhiên, trong này cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít cùng tinh tế nhân tộc quan hệ song thân mật. Nho nhỏ phiền muộn một thoáng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem xương trắng long cung chuyển biến trở thành xương trắng long thương. Sau đó tay trái nắm thương, cưỡi ở một con quật thổ chư phía sau lưng, ra lệnh một tiếng, 2000 lai lịch quật thổ chư lập tức liền hướng về đập tới cuồng nhiệt giả phát động xung phong. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, bên phải cánh tay bị thương dưới tình huống, Vệ Tiểu Bắc muốn bắn tên, tạm thời không thể nào, chỉ có chờ cánh tay khôi phục sau khi mới được, mà cánh tay khôi phục đại khái cũng cần khoảng 5 tiếng. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc có thể tay trái nắm thương chiến đấu đã xem như là rất tốt. Không có tấn công từ xa thủ đoạn, Vệ Tiểu Bắc lại chờ ở chỗ này thì có chút ngẩn người. Không phải để Long kỵ sĩ đến treo lên đánh chính mình sao? Vệ Tiểu Bắc cưỡi quật thổ chư xông lên trước, xông vào phía trước nhất. Đâm ra một thương, lập tức liền đem một con cuồng nhiệt giả khi, làm, ngực xuyên qua. Sau đó nhẹ nhàng vung một cái kia cuồng nhiệt giả gần giống như đạn pháo như thế tạp nhập đồng loại dày đặc nhất chỗ. Lại không nói đập chết mấy con cuồng nhiệt giả, nhưng ít ra đem tụ tập cùng nhau cuồng nhiệt giả đánh tan. Liên tục vứt ra 3 con cuồng nhiệt giả, đem cuồng nhiệt giả trận hình tạp đến hỗn loạn tưng bừng. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại đã từ cái kia quật thổ chư trên người nhảy lên. Thương hoa tràn ra, ở từng con cuồng nhiệt giả trước ngực, đầu lâu trên lưu cái kế tiếp cái lỗ châu mai. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc trước dưới khố đầu kia quật thổ chư ở nhảy vào cuồng nhiệt giả trận hình sau khi. Tuy nói đánh bay một con cuồng nhiệt giả, nhưng đón lấy liền bị cái khác cuồng nhiệt giả giết chết tại chỗ. Vệ Tiểu Bắc đại thương lợi hại đến đâu, cũng không thể nào ở quăng bay đi cuồng nhiệt giả đồng thời đem dưới khố quật thổ chư cho bảo vệ. Đương nhiên, này quật thổ chư, Vệ Tiểu Bắc tùy tùy tiện tiện liền có thể bồi dưỡng ra hơn 1000 con đến. Chết đi mấy con căn bản liền không toán chuyện gì. Đối lập với lần thứ nhất cùng cuồng nhiệt giả xông tới. Lần này, quật thổ chư số thương vong lượng đột nhiên tăng lên dữ dội. Ở vào cuồng nhiệt giả phía sau Long kỵ sĩ mỗi lần bắn một lượt, đều có thể đem 20-30 đầu quật thổ chư đánh giết, mà cuồng nhiệt giả lúc này cũng hiển hiện ra cuồng nhiệt vị trí. Mặc dù là bị đánh bay đồng thời, cũng phải đem dùng trên cổ tay hoàn đao cho quật thổ chư lưu lại một vết thương. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, quật thổ chư chết trận số lượng liền vượt quá 500. Trong đó có cuồng nhiệt giả giết chết, có long kỵ sĩ giết chết, thậm chí cũng không có thiếu chính mình đâm chết, mà tinh linh một phương tổn thất nhưng muốn so với quật thổ chư thấp hơn rất nhiều. Cuồng nhiệt giả chết trận hơn 90, long kỵ sĩ chết trận 6 con. Nhưng nếu như nhìn những người này còn lại số lượng thì sẽ biết tinh linh bộ tộc tổn thất lớn bao nhiêu. Ở quật thổ chư loạt vọt qua sau khi, cuồng nhiệt giả có thể đứng thẳng lên cũng là hơn 20 đầu. Mà long kỵ sĩ thì lại chỉ còn dư lại 8 con. Nói cách khác, tinh linh lần này xuất kích binh lực, gần như toàn quân diệt. Vệ tiểu bắc ép căn bản không hề để ý tới cái kia còn sót lại cuồng nhiệt giả. Vẹn vẹn chỉ là đem cái kia mấy con long kỵ sĩ giết chết sau, liền xuất lĩnh quật thổ chư đại quân lần thứ hai hướng về tinh linh căn cứ phát động xung phong. Số lượng vượt quá 1,600 đầu quật thổ chư đại quân tụ tập cùng nhau. Chạy trốn thì phát ra ra tiếng vang như địa chấn điểm báo trước. Liền ngay cả Long Vương tỉnh trấn phụ cận quốc dân đội cảnh vệ đều phát hiện bên này tình huống khác thường, xảy ra chuyện gì? Thượng tá lập tức bấm máy không người lái tiểu đội điện thoại. Bởi máy bay trực thăng tới gần tinh linh căn cứ độ nguy hiểm rất lớn. Cho nên thượng tá cố ý điều một nhánh máy không người lái tiểu đội lại đây. Dùng cho quản chế cái kia tinh linh căn cứ động tĩnh. Đoàn trưởng, ngài tới xem một chút đi. Những kia lợn rừng đã phát điên, đợi đến thượng tá chạy tới máy không người lái tiểu đội lô cốt. Trước, nhìn thấy thông qua máy không người lái truyền tới được video hình ảnh thì cũng không nhịn được nuốt ngâm vào ngụm nước, không thể không nói, hơn 1.000 đầu quật thổ chư đồng thời chạy trốn cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nhưng tức đã là như thế, muốn xông ra cái kia tinh linh căn cứ xây dựng lên đến phòng tuyến sợ rằng vẫn còn có chút độ khó, nhưng vệ tiểu bắc lúc này lại thể hiện rồi một tay chạy trốn cưỡi ngựa bắn cung công phu. Vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa không ngừng đem mũi tên bắn ra, mà ở cái kia tinh linh trong căn cứ, cái kia từng tòa quang tử pháo tháp thì lại ở mũi tên công kích không ngừng phát sinh nổ tung. Đương nhiên, những kia quang tử pháo tháp cũng đem mục tiêu chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. Một phát phát uy lực cực kỳ chùm sáng, từ mỗi cái góc độ hướng về vệ tiểu bắc bay tới. Mặc kệ cùng bất kỳ vật thể đụng vào nhau, đều sẽ phát sinh ánh sáng chói mắt kịch liệt nổ tung. Những này chùm sáng nổ tung thì nhìn qua thanh thế hùng vĩ. Nhưng trên thực tế, nhiều nhất cũng chính là nổ tung dư âm bắn trúng vệ tiểu bắc. Đơn giản tới nói, vệ tiểu bắc bì đều không có đang nổ dư âm tổn hại. Bất quá, khoảng cách vệ tiểu bắc so sánh gần quật thổ chư liền khá là khổ rồi. Mỗi một phát sáng đoàn, chỉ ít có thể làm cho một con quật thổ chư ngồi trên thổ máy bay thăng thiên. Số may điểm chính là 3-4 đầu đồng thời đi máy bay. Đồng thời, ở nhiều lần công kích vệ tiểu bắc không có kết quả sau khi quang tử pháo đài quả đoán rời đi mục tiêu, bắt đầu hướng về những kia quật thổ chư điên cuồng phun ra chùm sáng. Toàn bộ tinh linh trong căn cứ quang tử pháo đài đến vào lúc này, tổng số đã vượt qua 48 tòa, mà từ vệ tiểu bắc cái góc độ này công kích, mỗi lần đều sẽ phải chịu vượt quá 20 ổ quang tử pháo đài công kích. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.